Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2602, chương 2602, tặc lại tới. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. À, phải không, vậy ngươi phải nói tin tức là tin tức gì? Tôn Thập Tam rất là tò mò hỏi, Trần Nhị nhàn nhạt cười một tiếng. Nói, huyện Đông Hải gặp phải mấy năm khó gặp nạn lụt, chuyện này ngươi biết chưa? Tôn Thập Tam gật đầu một cái, biết, ngươi có thể đừng nói cho ta, ngươi muốn theo ta nói chính là cái này tin tức. Trần Nhị nói, tin tức đúng là tin tức này, bất quá tin tức này nhưng là đối với các ngươi lớn có chỗ dùng. À, tin tức này đối với ta có cái gì chỗ đại dụng? Hôm nay huyện Đông Hải đã loạn thành một đoàn à, huyện nha bên kia lại không có gì lương thảo, bọn họ bây giờ đã tự lo không xong. Lúc này, nếu như các ngươi phái binh đi trước tấn công huyện Đông Hải mà nói, ngươi nói các ngươi còn có thể gặp phải cái gì chống cự sao? Không có chống cự, các ngươi ở huyện Đông Hải còn không phải là tùy ý là muốn cướp cái gì liền cướp cái gì. Muốn giết ai trả thù, liền giết ai trả thù. Ngươi nói có đúng hay không? Trần Nhị thật ra thì liền là muốn cho những hải tặc này đi tìm Tần Vô Ưu phiền toái. Nếu là thật có thể giết Tần Vô Ưu, vậy dĩ nhiên là tốt nhất sự việc. Bất quá hắn lại không thể cầm Tần Vô Ưu thân phận cho bày ra. Hắn nếu để cho những thứ khác người biết Tần Vô Ưu thân phận, vậy Tần Vô Ưu nhất định sẽ được bảo vệ rất tốt. Mà hắn chỉ sợ cũng không cách nào ở huyện Đông Hải tiếp tục làm tiếp. Mà hắn muốn giết Tần Vô Ưu ở huyện Đông Hải là duy nhất cơ hội. Cho nên hắn tuyệt không cho phép chuyện này phát sinh. Hôm nay, hắn cũng chỉ là để cho Tôn Thập Tam đi báo thù. Cũng không có trực tiếp một chút ra Tần Vô Ưu thân phận và tên họ. Dĩ nhiên, coi như Trần Nhị không nói, Tôn Thập Tam vậy sẽ tìm Tần Vô Ưu đi báo thù. Chỉ bất quá hắn tìm là Tần Hoan Hỷ, nhưng người đều là một người, tên người không giống nhau, hắn một chút cũng không quan tâm. Tôn Thập Tam suy nghĩ chốc lát, tiếp theo liền đồng ý xuống. Hắn cảm thấy Trần Nhị nói tựa hồ rất có đạo lý. Tôn Thập Tam đồng ý sau đó, Trần Nhị vậy liền không có ở nơi này làm nhiều dừng lại. Trực tiếp rời đi, loại chuyện này, tuy nói thành công có khả năng rất lớn, nhưng vạn nhất thất bại thì sao? Cho nên, hắn nghĩ kế có thể, nhưng muốn hắn đi theo đi làm chuyện này, vậy quả thật không quá có thể. Tôn Thập Tam nơi này, cũng không có quá để ý nhiều Trần Nhị, quyết định sau đó. Hắn liền dẫn còn sót lại mấy trăm binh mã hướng huyện Đông Hải phương hướng chạy tới. Hắn làm nơi này lão đại, hôm nay có biện pháp thay Tôn Ngưu trả thù, vậy hắn phải đi trả thù mới được, nếu không một đám huynh đệ sẽ cảm thấy hắn không có nghĩa khí. Mà xem bọn họ người như vậy, nghĩa khí trọng yếu nhất, nếu để cho bọn họ cảm giác được mình không có nghĩa khí, vậy bọn họ có thể sẽ không chịu là mình bán mạng. Dĩ nhiên, sở dĩ đi làm cũng không chỉ có nghĩa khí như thế đơn giản, lại còn chính là bọn họ ở chỗ này đã có chút không có gì ăn. Hôm nay huyện Đông Hải vừa vặn có thể để cho bọn họ thừa dịp cháy nhà hôi của một phen. Mà chỉ cần bọn họ có thể lấy được lương thảo mà nói, bọn họ có lẽ ở huyện Đông Hải còn có thể thu nhận một ít lâu la. Dẫu sao hôm nay huyện Đông Hải không ăn được cơm người rất nhiều. Chỉ cần ngươi cho bọn họ một miếng ăn, để cho bọn họ làm cái gì cũng được. Mà chỉ cần bọn họ thực lực tăng lên, như vậy những thứ khác một ít hải tặc, lại nào dám tìm bọn họ xui. Chuyện này, nói cho cùng đối với hắn Tôn Thập Tam mà nói rất có chỗ tốt. Cho nên hắn phải làm, huyện Đông Hải như cũ một phiến uông dương, dân tị nạn lương thảo hiện nay mà nói vẫn như cũ là một cái vấn đề rất lớn. Nếu như bọn họ không có thể lấy được rất nhiều lương thảo mà nói, bọn họ chỉ sợ cũng không qua cái này khảm. Mà ngay tại lúc này, một cái tin truyền tới, huyện lệnh đại nhân, huyện thừa đại nhân, Tôn Lực còn dư lại những hải tặc kia lại tới. Không ra hai ngày, bọn họ là có thể giết tới chúng ta tới nơi này. Nghe được Tôn Lực còn dư lại một ít còn sót lại. Lại tới, cái này làm cho Tiền Hải có chút ngoài ý muốn. Nhưng chặt tiếp theo chính là khiếp sợ và lo âu. Những hải tặc này, bọn họ là muốn thừa dịp cháy nhà hôi của à. Hôm nay huyện Đông Hải cái bộ dáng này, nơi đó còn có dư lực đi ứng đối bọn họ. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Vô Ưu. Tần Vô Ưu cũng có chút lo lắng. Bất kể là Khôn Gia người, vẫn là lão ma đầu người, phần lớn đều bị chàng tai nạn này xâm nhập. Hiện nay bọn họ đều có điểm tự thân khó bảo toàn. Để cho bọn họ đi ngăn cản những hải tặc này, không thực tế, coi như Tần Vô Ưu có thể khống chế Khôn Gia và lão ma đầu. Nhưng bây giờ để cho bọn họ ra tay, không khỏi không chỗ nói một ít. Tần Vô Ưu còn không có vô sỉ đến loại này, trừ phi hắn có thể giúp Khôn Gia và lão ma đầu những người đó giải quyết hiện nay vấn đề khó khăn. Như vậy bọn họ những người này mới sẽ giúp tự mình ra tay. Có thể hiện nay, bọn họ cũng không có lương thực. Như vậy thì như thế nào hỗ trợ? Tần Vô Ưu ở trong phòng tới tới lui lui đi. Hắn đi như vậy mấy cái qua lại sau đó. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nói, đại nhân không gấp, chuyện này có rõ ràng. Những hải tặc kia đến, có lẽ ngược lại là có thể giúp chúng ta. À, ngươi có thể là có tốt gì biện pháp? Tần Vô Ưu gật đầu một cái, rồi sau đó ở Tiền Hải bên tai nói nhỏ một phen. Tiền Hải sau khi nghe xong sững sốt một chút, ngay sau đó vậy liền biết chuyện gì xảy ra. Được, vậy cứ dựa theo thân đại nhân nói đi làm. Bản quan cái này thì phái người đi xuống an bài. Tiền Hải cảm thấy Tần Vô Ưu biện pháp có chút tổn âm đức một ít, bất quá nhưng là tương đương hữu dụng. Nếu như bọn họ dùng cái biện pháp này nói, phải giải quyết khốn cục trước mắt, vậy thì có một ít hy vọng. Cho nên, ở bọn họ nói như vậy tốt sau đó, Tiền Hải liền vội vàng hạ đi làm một phen an bài. Không bao lâu, hải tặc lại tới tin tức, ngay tại huyện Đông Hải truyền ra. Tin tức này truyền tới sau đó, huyện Đông Hải người dân đều rất là lo lắng, rối rít trốn vào trong nhà mình. Không có sao cũng không dám ra ngoài cửa. Bất quá, hiện nay trên đường khắp nơi đều là nước. Bọn họ cũng tốt xem không có gì tốt ra cửa. Cho nên, huyện Đông Hải trên đường phố, lộ vẻ được có chút vắng vẻ. Phảng phất một tòa thành trống. Tứ đại gia tộc bên này, bọn họ ở nghe được tin tức này sau đó, cũng có một ít khẩn trương. Những hải tặc này, rốt cuộc lại tới. Thật là đáng ghét, trước có Khôn Gia người ngăn trở, bọn họ giết không tới trong thành tới, nhưng hiện nay bọn họ cũng tự thân an ninh, triều đình lại rút ra không ra binh lực tới, vậy những hải tặc này công vào khả năng tới tính rất lớn à, đúng vậy. Đúng vậy, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng mới được, lần này huyện nha người không bảo hộ chúng ta, vậy chúng ta cũng chỉ có thể tự chúng ta bảo vệ mình. Rất đúng, rất đúng, chúng ta trong tay người nào không có mấy trăm côn đồ. Liền những hải tặc kia, ta hoàn toàn có năng lực cùng bọn họ đánh một trận. Tứ đại gia tộc mặc dù có thể trở thành tứ đại gia tộc, theo bọn họ trong tay có thực lực cũng không khỏi quan hệ. Mặc dù, bàn về côn đồ nhiều ít và chất lượng, bọn họ kém hơn Khôn Gia. Nhưng mỗi nhà 300 chừng gia đình gì, vẫn phải có, mà ở huyện Đông Hải, những thứ này gia đình, ở bọn họ xem ra, đủ để bảo đảm mỗi người bọn họ an toàn. Bọn họ như vậy thương nghị tốt sau đó, liền không có bất kỳ chần chờ. Trở về sau đó, liền mỗi người làm lên chuẩn bị cùng phòng thủ, chỉ cùng những hải tặc kia xông phá phòng tuyến, chạy thẳng tới huyện Đông Hải tới.